3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 359, không biết phải trái. Những người này cảm thấy Tô Dạ chính là một lăng đầu thanh. Chọc giận Đạo Tuyên không nói, bây giờ bọn hắn người đông thế mạnh, lại còn dám không tiếc lời. Thật cho là phá thập bát đồng nhân trận liền rất ghê gớm. Quả thật có nhiều như vậy xuất sắc, bất quá những người này dám đứng ra nguyên nhân, không chỉ có riêng là bởi vì Đạo Tuyên, bọn họ đốc định Tô Dạ cùng thập bát đồng nhân trận đại chiến một phen sau đó. Tất nhiên đã là linh uy thấy đáy, hơn nữa hắn chính là dùng kiếm, cô thả coi như là không biết cái nào tiểu môn tiểu phái kiếm tu. Ỷ vào mình có chút bản lĩnh mà thôi. Những người này cho là khỏi nói là giáo huấn Tô Dạ, coi như là Tô Dạ chết ở chỗ này cũng là không minh bạch không chỗ minh oan. Miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt, bây giờ còn kém một bước ngoặt. Chỉ cần có người đầu tiên động thủ, đám người này sẽ như con chó đói vồ mồi một dạng. Người ở đây không có cùng Tô Dạ có thù oán, nhưng là cầm cường lăng nhược là loài người bản tính, cũng là tối hèn yếu biểu hiện. Đạo Tuyên cách Tô Dạ bất quá 3 mét khoảng cách, hơn nữa phía sau hắn tu sĩ cũng không ít, nhưng là không biết rõ làm sao hắn chậm chạp không có xuất thủ. Lúc này Tô Dạ con mắt giống như là biết nói chuyện như thế, rõ ràng truyền đạt cho Đạo Tuyên một cái tin tức: ngươi chính là dám ra tay, ta nhất định trước hết giết ngươi. Đạo Tuyên nhiều năm như vậy cũng không phải không đụng phải ngạnh cha tử, cuối cùng không phải là bị hắn cảnh giới áp chế, bằng không chính là thế yếu thỏa hiệp nhất phương. Hắn từ trong nhưng là kiếm lấy không ít tốt danh tiếng, hắn dĩ nhiên không nghĩ sợ hãi một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ ngày sau thành trò cười, ai còn bán đâu ra hắn mặt mũi. Nhưng hắn chính là có loại trực giác này, chỉ cần hắn động thủ, Tô Dạ liền thực có can đảm giết hắn đi. Hơn nữa thật có thể giết hắn. Bây giờ Đạo Tuyên thật là áo não không thôi. Trước có mắt lom lom Tô Dạ, sau có tới giúp trận tu sĩ. Bây giờ hắn đã là cưỡi hổ khó xuống. Đạo Tuyên tu hữu, ta tới giúp ngươi một tay. Nói chuyện đồng dạng là một tên hóa tinh cảnh thiện tu, hơn nữa là tới từ ở Lạnh Quang Tông thiện tu. Diêm Tố Tố nhìn thấy người vừa tới sau đó, trong mắt dấy lên hy vọng, nhưng là nàng ngay tại Tô Dạ bên chân, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, rất sợ Tô Dạ bắt nàng làm con tin, vô sỉ uy hiếp mọi người thả hắn rời đi. Thương đức tu hữu, Đạo Tuyên rốt cuộc thở hổn hển một cái đại khí. Lần này làm dùm hắn xuất thủ nhân xem như có. Đa tạ Đạo Tuyên tu hữu kéo cái này làm nhiều việc ác nghiệt xúc. Chờ ta giết người này sau đó, nhất định tự mình đi quỳ phái nói cảm ơn. Thế thiên hành đạo người người có trách, nếu không phải sau lưng những thứ này tu hữu trượng nghĩa làm việc, chỉ sợ ta cái này lão già khọm đã sớm để cho hắn phá hủy. Tô Dạ mắt lạnh nhìn Đạo Tuyên diễn trò, hắn ngược lại là biết đối nhân xử thế, không trách nhân duyên tốt như vậy, mà sau lưng mọi người cũng giống như bị hắn đổ mê hồn thang như thế, bắt đầu lẫn nhau thổi phồng đứng lên. Bất quá Tô Dạ quả thật quyết định, chuyện này đầu đuôi đều bị người ở đây nhìn ở trong mắt. Hiểu chuyện nhân đương nhiên sẽ không tìm hắn để gây sự, nhưng là muốn thừa nước đục thả câu bán Đạo Tuyên ân huệ cũng tốt. Hay lại là đơn thuần nhìn Tô Dạ không vừa mắt muốn tới xoa bóp cũng được. Phàm là dám hướng hắn xuất thủ, hắn tuyệt không cô tức. Nhất là người đầu tiên xuất thủ tu sĩ, vô luận là ai, hắn đều đem lấy lôi đình chi thế nhất kích tất sát. Mà người đầu tiên xuất thủ dĩ nhiên là Lạnh Quang Tông Thường Đức. Cả người hắn linh uy tăng mạnh, khí thế liên tục tăng lên. Ở sau lưng mọi người khen ngợi lúc, trong tay thiện côn đã hướng đầu chào hỏi. Tô Dạ tựa như tốc độ ánh sáng, lấy tốc độ cực kỳ nhanh tiến đụng vào Thường Đức trong ngực. người sau thiện côn lại rời khỏi tay, trực tiếp bị Tô Dạ đụng vào trên đất. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trên đất một bãi máu tươi. Lại nhìn một chút, chỉ có Hà Dận không có vào Tức Thường Đức. Bọn họ như đưa thân vào mộng huyễn bên trong. Hóa tinh cảnh sơ kỳ trưởng lão bị một đòn toi mạng. Bọn họ không muốn nhân tin tưởng đây chính là sự thật. Nhưng là nằm trên đất Thường Đức, nơi ngực bị sâu thủng một lỗ lớn, còn giống như có thể nhìn thấy đã bể tan tành nổ tung tim. Lúc này Đạo Tuyên đã là bị mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân. Hắn thiện côn đều đã giơ lên thật cao, chuẩn bị tùy thời tiếp viện Thường Đức, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn thiện côn còn không tới kịp hạ xuống. Thường Đức lại chết như vậy, vô luận là môn nào phái nào, chết một tên hóa tinh cảnh tu sĩ đều là không việc nhỏ tình. Nhưng là Thường Đức chết kiểu này, với đại mùa đông ven đường chết rét ăn mày như thế, một chút giá trị đều không thể hiện ra. Còn có ai? Tô Dạ đây là nhàn nhạt nói một câu, tựa hồ giết một tên hóa tinh cảnh tu sĩ, căn bản là không đáng nhắc đến một chuyện nhỏ. Đạo Tuyên nuốt nước miếng một cái, không biết đáp lại như thế nào, nhất là hắn thiện côn còn cao dơ không dám rơi xuống. Rất sợ Tô Dạ hiểu lầm hắn cử động, liền giữ thập phần tức cười tư thế không nhúc nhích. Tô Dạ mâu quang vượt qua Đạo Tuyên, nhìn mới vừa còn quần tình công phẫn tu sĩ, bây giờ tất cả đều một bộ câm như hến bộ dáng. Từng cái kinh sợ cũng không dám cùng Tô Dạ mắt đối mắt. Tất cả đều thấp đầu trên đất tìm gì bảo bối như thế. Mà Diêm Tố Tố vừa mới dấy lên hy vọng lửa, trong nháy mắt bị Tô Dạ làm tắt đi. Nàng thất thần quỳ dưới đất, không biết trong miệng lại lẩm bẩm cái gì đó. Còn có ai? Tô Dạ gầm lên giận dữ bộc số lớn linh uy, còn kèm theo quyết tuyệt sát ý. Có vài tên cảnh giới tương đối kém tu sĩ trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất co quắp. Mà còn lại tu sĩ cũng là chiến chiến nguy nguy tận lực giữ không để cho mình bêu xấu. Mà đứng mũi chịu sào Đạo Tuyên liền thiện côn cũng hù dọa xuống. Thậm chí lúc rơi xuống đất đập chính hắn bàn chân cũng không có cảm thấy chút nào đau đớn. Mà xa hơn một chút một ít xem náo nhiệt tu sĩ tất cả đều là kinh nghi bất định. Bây giờ bọn họ cũng vui mừng chính mình không có tham dự vào trong đó. Bằng không thật đúng là chịu không nổi, nhất là mấy vị mới vừa đi ra thiên thê tu sĩ. Nhìn sắc mặt trắng bệch thanh niên tuấn kiệt, không rõ vì sao dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trong đó vừa mới đi ra có thể có một tên tiểu thiên thế giới thiên chi kiêu. Tử, cũng là năm ngoái thập kiệt một trong. Hắn mới vừa đi ra tới liền trùng hợp thấy được Tô Dạ đánh chết Thường Đức một màn kia. Nhất thời mí mắt đều không ngừng nhảy cỡn lên. Hắn tự nhận là rất ngông cuồng rồi, nhưng là cũng không có cuồng vọng đến sát hóa tinh cảnh tu sĩ hãy cùng đồ tể gà vịt một dạng hơn. Nữa ném ở bên cạnh liền chẳng ngó ngàng gì tới. Này từ một chút tôn nghiêm cũng không có a. Bên cạnh tu sĩ đơn giản nhanh chóng nói cho hắn một cái hạ hai bên ân oán. Hắn cố nén sắp văng ra tim nói. Cái này hung ác là nơi nào nhô ra? Tô Dạ vẻ mặt tự nhiên, lộ ra khí thế không phải là ác liệt cũng không phải bá đạo. Chỉ là một loại cực độ tự tin, giống như ánh mắt của hắn truyền ra ngoài uy hiếp cảnh cáo. Ai dám người đầu tiên động thủ? Người đó liền nhất định phải chết. Đúng như Anis nói câu kia ngạn ngữ, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất phạm nhân. Tô Dạ cũng không phải là người thích giết chóc, giống như trước ở bí cảnh chung gặp phải Cao Nghiêu, còn có bới móc phù tu, bao gồm sau đó tìm hắn để gây sự trưởng lão, hắn đều không có hạ sát thủ. Lại nói thí dụ như mở miệng một tiếng chó hoang gọi hắn Diêm Khôn, hắn cũng không có hạ sát thủ. Còn có kia thập bát đồng nhân hắn cũng có thể nhìn ra hẳn cưỡng bức Diêm Tố Tố lạm dụng uy quyền, không phải là rất tình nguyện ra tay với hắn. Hắn cũng chỉ là bị thương nhẹ bọn họ, cuối cùng hắn cũng không có sát Diêm Tố Tố, nhưng là Lạnh Quang Tông người trưởng lão này không nói lời nào đi lên chính là một côn đập về phía đầu hắn. Nếu như phổ thông ngưng dịch cảnh tu sĩ không kịp phản ứng liền bị bể đầu. Đây chính là thật sát ý, Tô Dạ tự nhiên nhịn không được, cho nên phải dĩ sát chỉ sát. Các ngươi đi thôi, đám này theo gió tu sĩ, Tô Dạ đều lười phải đi để ý tới bọn họ, mà những thứ này tu sĩ từng tái như được đại xá. Dưới chân đạp dầu như thế chạy thật nhanh, rất sợ Tô Dạ đổi ý tìm bọn họ để gây sự. Đạo Tuyên cũng giả vờ ngây ngốc muốn rời khỏi, nhưng là Tô Dạ thanh âm lại để cho hắn như rơi vào hầm băng. Ngươi không thể đi, hết thảy các thứ này đều là hiểu lầm. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không có quý trọng. Đạo Tuyên biết hiện tại nói cái gì cũng xong rồi, nhưng là hắn vẫn thử cuối cùng cố gắng khuyên giải nói. Làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau, nhưng là ta cũng không tính cùng ngươi gặp nhau nữa. Tô Dạ ngược lại là tương đối đồng ý những lời này, bất quá hắn trả lời để cho Đạo Tuyên sinh ra tuyệt vọng. Đạo Tuyên lại bắt đầu phát ra từ phế phủ kể lể, nhưng là người chung quanh ăn ý thối lui ra trăm mét xa, rất sợ Tô Dạ xuất thủ ảnh hưởng đến chính mình. Hơn nữa bọn họ tâm chiếu không hoàn toàn làm chưa từng xảy ra chuyện gì, lại bắt đầu giống như trước như thế, đưa ánh mắt cũng nhìn chăm chú Thiên Thê cùng Thập Trượng Chi Bi. Người rốt cuộc muốn thế nào? Đạo Tuyên bắt đầu hướng Tô Dạ cuồng loạn hô. Ta không giết ngươi, ngươi nói cái gì? A, a, a, ta con mắt. Hai tay Đạo Tuyên che chính mình mặt, máu tươi không ngừng từ trong kẽ ngón tay chảy ra. Tô Dạ quả thật không có giết hắn, chỉ là phế hắn hai tròng mắt. Nếu hắn phân biệt không ra thiện ác, như vậy đây đối với chiêu tử cũng không có giữ lại cần thiết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?